Luân hồi đan đế, chương 1399, hết thảy tiêu diệt. Góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn lại xác nhận một lần. Ngươi thật không có đem chuyện này nói cho tứ phương dược các. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh. Dĩ nhiên không có. Kim Lan bang cùng Đông Chính bang có nhiều cạnh tranh. Đông Chính Liệt Dương đối với Kim Lan bang ba vị đương gia tự nhiên biết. Mà nay, ta lại không ngu, Mạnh Nhàn hộ vệ cười lạnh nói. Ta đối với tứ phương dược các mà nói, chỉ là một hộ vệ. Ba vị này Kim Lan bang đương gia, lại toàn bộ chết ở Lăng Vân trong tay. Đáng sợ nhất phải, Lăng Vân bản thân không có chút nào không tổn hao gì. Không cần phải đối với tứ phương dược các đã tuyệt vọng rồi. So sánh trực tiếp mật báo. Nhất định là dùng cái này để uy hiếp ngươi. Lấy được lớn hơn lợi ích tính toán. Nói một lần chót. Đừng nói nhảm. Lập tức quỳ xuống. Quỳ ngươi con mẹ ngươi. Lời còn chưa dứt. Cái này thuyết minh Lăng Vân đánh chết Kim Lan bang ba vị đương gia rất dễ dàng. Vậy Lăng Vân thực lực. Kết quả mạnh bao nhiêu? Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.